Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 215, phồn hoa mặc thôn. Giữ gốc một càng, thu đặt mua. Tại mã linh nhi viên này đầu người khí cầu phóng tới phương nguyệt thời điểm. Một tia nhàn nhạt hắc tuyến, thì quấn quanh ở trước đó phát giác được cái gì? Cự thủ huyết khuyển, trên cổ, ngay sau đó, huyết thủ cự khuyển. Liền bịch một tiếng nổ tung, hài cốt không còn, nàng khống chế không nổi. Mặc thôn bốn tên người áo đen, sắc mặt khó coi, hiện tại, bọn hắn đều cảm thấy không thích hợp. Vương tộc huyết mạch, thế mà đối, ô gửi, trưởng khống như thế thấp, dù là giải trừ, ô gửi, đều còn tại bị tiềm ẩn ảnh hưởng. Truy sát sau cùng quỷ rùa mục tiêu, đây quả thực, tựa như là trái lại bị. Ô gửi, khống chế đồng dạng, quá yếu, cứ việc quả thật có vương tộc lực lượng, nhưng quá yếu, nàng đến cùng là, nếu không phải xác định mã linh nhi thiết thực có được vương tộc huyết mạch, bọn hắn chỉ sợ đều muốn coi là đây là cái gì tên giả mạo. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao bây giờ, để, nàng, động thủ, giải trừ chấp niệm, tại người áo đen giao lưu thời điểm. Mã Linh Nhi đầu người khí cầu đã một đầu đụng vào Phương Nguyệt trong đầu. Sau một khắc, Phương Nguyệt đầu lập tức ngang kéo dài, biến thành hình chữ nhật, cũng bắt đầu nhanh chóng biến hình điêu khắc ra một cái đầu người bộ dáng. Thình lình liền là Mã Linh Nhi. Đến một bước này, người áo đen đều vững tin, Phương Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tiếp xuống, bọn hắn đột nhiên cùng nhau trợn tròn trong mắt. Bởi vì Mã Linh Nhi, nương theo lấy nam nhân kia thể nội bộc phát một cỗ khí lãng, bị một cỗ cổ quái sức mạnh mạnh mẽ, đẩy ra bên ngoài cơ thể, một lần nữa bên ngoài hóa thành đầu người khí cầu. Làm sao có thể, bốn tên người áo đen quá sợ hãi, con ngươi co rụt lại, có một tên người áo đen thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh, trực tiếp bị động cắt ra cùng Mã Linh Nhi liên hệ. Thất thủ. Chỉ là nhân loại, người áo đen quả thực không thể nào tiếp thu được sự thật này. Vương tộc, khi nào như thế nghèo nàn qua, chỉ là khu khu nhân loại, có thể bài trừ vương tộc thế công. Cầm đầu người áo đen, sắc mặt biến đến khó coi. Mà tại lúc này, Mã Linh Nhi cũng đã lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem đem mình đẩy ra bên ngoài cơ thể. Tiếp tục chạy trốn Phương Nguyệt, nàng khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Bén nhọn gào thét một tiếng, đầu người khí cầu điên cuồng hướng Phương Nguyệt đuổi theo mà đi. Một đuổi một chạy ở giữa, phía trước Mặc Thôn đã càng ngày càng gần. Không được, dừng lại, vương tộc đại nhân, không thể vượt qua đường tuyến kia. Ba người sắc mặt đại biến, trong lòng cuồng hống lên tiếng, nhưng Mã Linh Nhi chẳng quan tâm, ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt của nàng, chỉ có một mục tiêu. Ta muốn giết chết hắn. Ta cảm giác nhất định phải giết chết hắn. Mã Linh Nhi cũng không biết làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Nàng chỉ biết là, nội tâm có một thanh âm, đang gọi nàng giết chết Phương Nguyệt. Giết chết cái kia ô gửi thất bại mục tiêu. Nhìn xem đã mất lý trí Mã Linh Nhi. Cầm đầu người áo đen sắc mặt biến hóa mấy cái. Gầm nhẹ nói, chuẩn bị, nghi thức, hai gã khác người áo đen. Cùng vừa mới một lần nữa thành lập được liên hệ người áo đen. Nghe vậy đồng thời biến sắc. Nhưng là, nghe, ta, là, ba tên người áo đen theo tiếng. Thân thể run nhẹ nhẹ. Trên thân toát ra từng đầu đường vân. Đường vân răng khắp nơi. Cuối cùng hội tụ thành ô vũ tộc tộc huy tiêu chí. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt đã xông vào Mặc Thôn. Mã Linh Nhi theo sát phía sau. Sắp vượt qua đạo kia sinh tử chi tuyến. Nhanh, bành, bành, bành. Ba tên áo bào đen gần như đồng thời nổ tung. Hóa thành đầy trời màu đen hạt. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt. Đồng bộ xuất hiện Mã Linh Nhi viên này đầu người khí cầu chung quanh. Đại lượng màu đen hạt. Hóa thành từng đầu xích sắt. Đem Mã Linh Nhi tầng tầng trói lại. Tại Mã Linh Nhi gào thét trong tiếng thét chói tai, lập tức liền biến thành thật dày sắt kén, cũng phịch một tiếng vọt tới Mặc Thôn đường sinh tử. Ông, lúc trước xuất hiện qua một lần hơi mờ vòng phòng hộ. Lần nữa hiển hiện ở giữa không trung. Kia lít nhít văn tự cổ đại đường vân. Phát ra quang mang nhàn nhạt. Lại rất nhanh tan biến. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Như kén thiết cầu. Đụng vào Mặc Thôn. Trên người xích sắt xác ngoài. Thì vỡ nát tan tành. Rơi xuống mà xuống. Biến mất không thấy gì nữa. Mà người ở bên trong đầu khí cầu. Thì đã ở vào ngủ đông trạng thái. Nhẹ nhàng như thật khí cầu. Phiêu phù ở Mặc Thôn trên không. Đột nhiên, giống như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng. Đầu người khí cầu trôi hướng một cái phương hướng. Cái hướng kia, thình lình liền là người áo đen vị trí. Mà tại người áo đen chung quanh, thì là bốn kiện khô quắt áo bào đen. Rơi trên mặt đất, năm tên người áo đen. Chỉ còn nó người sứ giả này đoàn đoàn trưởng một người. Nhưng ngay cả như vậy, sứ giả đoàn đoàn trưởng vẫn có thật sâu lo lắng. Vương tộc đại nhân không có chút nào chuẩn bị xung kích Mặc Thôn bình chướng. Dù cho hy sinh ba tên sứ giả cứng rắn bảo vệ, cũng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Không giống bọn hắn trước đó hành động lúc như thế ẩn nấp. Hy vọng đừng bị phát hiện. Sứ giả đoàn đoàn trưởng ngăn chặn hạ phù đầu người khí cầu. Cầm lấy một kiện áo bào đen. Đem nó theo nhập áo bào đen bên trong. Áo bào đen lập tức phồng lên. Hình thành hình người. Nhưng vẫn cũ không có ý thức. Giống như là ngủ say mềm mềm ngã sấp. Bị người áo đen đỡ lấy. Dù là sứ giả liều chết bảo hộ. Đột phá Mặc Thôn bình chướng về sau. Vương tộc đại nhân vẫn là không khỏi thu được tổn thương. Kế hoạch, muốn gác lại, sứ giả đoàn đoàn trưởng cuối cùng nhìn thương khách đoàn phương hướng. Thu thập xong trên đất mấy món áo bào đen quần áo. Vịn mã Linh Nhi rời đi. Mặc Thôn, Lãng Phủ, cha, thế nào? Lãng Mặc hoang mang lên tiếng. Lãng Ô, lúc này mới chậm rãi thu hồi nhìn ra xa cửa thôn ánh mắt. Vừa rồi cảm giác là không, không đạo lý. Dù cho Mặc Thôn trừ quỷ cổ trận pháp đã phi thường cũ kỹ, đến sửa chữa đều khó khăn tình trạng, nhưng căn cứ các phương diện đưa tin, nhiều nhất là tính năng hạ xuống, còn chưa tới báo phế tình trạng. Trên lý luận, không có khả năng xuất hiện loại tình huống kia. Ngày mai, tìm người kiểm tra hạ trận pháp tốt. Thu hồi tâm tư, Lãng Ô mắt nhìn mình tiểu nhi tử, thản nhiên nói, tiếp tục dẫn đường, là, vừa rồi, cái này yêu gây chuyện tiểu nhi tử, đột nhiên chạy tới nói có quỷ dị đột phá đạo kia phòng tuyến, tiến vào làng, đưa tới trong phủ bạo động. Lãng Ô không tin tưởng lắm có loại sự tình này, nhưng từ đối với hài tử yêu mến, hay là gọi người chuẩn bị xe ngựa xuất hành, Lãng Phủ động viên lên, hai hàng người đi ở phía trước, đều cầm một cây như đèn đường nhân hồn đèn, cao cao dơ đi lên phía trước. Mà tại nhân hồn đèn đội ngũ đằng sau, mới là lôi kéo xe ngựa mã phu cùng dẫn đường Lãng Mạc. Cùng ngồi ở trên xe ngựa Lãng Ô, lại đằng sau, thì là đồng dạng nhân hồn đèn đội ngũ, phụ trách chiếu sáng cùng đoạn hậu. Đoạn đường này quá khứ, có thể nói phô trương cực lớn, mà lại không giống với cổ Nguyệt Thôn. Mặc Thôn người, ban đêm cũng không nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm. Thậm chí thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ an bài một chiếc đại nhân hồn hòa, phụ trách chiếu sáng, cho nên cho dù là ban đêm, Mặc Thôn thế mà cũng rất sáng. Thậm chí có rất nhiều thôn dân đều ở bên ngoài đi dạo. Chính là đến có chợ đêm loại này tồn tại. Cái này bức hình tượng, ở đâu là cái gì quỷ dị hoành hành bên trong gian nan cầu sinh làng. Căn bản chính là áo cơm không lo thái bình thịnh thế. Cùng cổ Nguyệt Thôn các loại thôn nhỏ có cách biệt một trời. Tựa hồ là thấy được Lãng Ô đội ngũ, những cái kia đi dạo thôn dân lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng tránh ra con đường. Là Lãng Ô trung đoàn trưởng, đã trễ thế như vậy, bọn hắn đi làm sao? Vừa rồi nghe cửa thôn truyền đến động tĩnh, đoán chừng là có người nháo sự đi. Phần lớn người đều chỉ là thấp giọng nghị luận, có một ít người thì tò mò đi theo sau. Rất nhanh, Lãng Ô đội ngũ vượt qua phồn hoa phố xá sầm uất, đi vào cửa thôn, ngừng, tất cả mọi người cảnh giới. cẩn thận cái kia song đầu quỷ dị. Vừa đến địa phương, Lãng Mạc liền vội vàng hô to, để đội ngũ dừng lại. Đám người vội vàng dừng lại. Trên thực tế, những này cầm đèn, điều khiển ngựa, đều không phải võ giả. Thậm chí ngay cả thủ vệ đội thành viên đều không phải. Bọn hắn chỉ là Lãng gia hạ nhân. Đơn giản tới nói, liền là người bình thường mà thôi. Thật đối đầu quỷ dị, sợ là mấy cái mạng đều không đủ chết. Chân chính chiến lực, xưa nay không là bọn hắn. Những người khác lưu tại chỗ bất động. Mạc Nhi, theo ta đi. Lãng Ô thanh âm trầm ổn, từ trên xe ngựa truyền ra. Lãng Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lãng Ô đã vén rèm lên, từ xe ngựa đi xuống, từng bước một đi hướng cửa thôn. Ở nơi đó, xa xa có thể nhìn thấy một đám hội tụ vào một chỗ. Liền là bọn hắn. Đúng, nói, Lãng Mạc còn tìm tòi hạ nhân bầy, tìm Hạ Phương Nguyệt phương vị, rất nhanh có thu hoạch. Cha, liền là cái kia song đầu. Chấm ngoặc kép, Lãng Mạc thanh âm ở phía sau lập tức thấp xuống, bởi vì hắn phát hiện Phương Nguyệt song đầu đầu thế mà thay đổi bộ dáng, một cái đầu đã cơ bản biến thành người bình thường lớn nhỏ, một cái khác đầu thì biến thành tròn trịa một đống thịt đè ép tại trên cổ. Cái này từ ngoại hình đến xem, nhiều lắm thì dị dạng người, trên cổ thêm ra một khối xương khối mà thôi. Khó coi là khó coi điểm, nhưng cùng quỷ dị nhưng không dính nổi bên cạnh, cũng không thể kỳ thị dáng dấp dị dạng người a. Song đầu, Lãng Ô nhíu mày, liếc mắt tiểu nhi tử. Không, không phải. Cha, ngươi nghe ta giải thích. Lúc trước hắn, trước đó không phải như vậy. Lãng Mạc gấp, vội vàng mở miệng, nhưng nhìn Lãng Ô dần dần không kiên nhẫn thần sắc, cắn răng một cái, hướng người bên kia vọt tới. Ta sẽ chứng minh cho ngài nhìn, tên kia liền là quỷ dị. Nói, không bao lâu hắn liền vọt tới đám người kia trước mặt. Biến, quy, người cái tên này nhanh cho ta biến. Một đạo đám người kia trước mặt, Lãng Ô liền chỉ vào dị dạng người một trận giống. Nghe được Lãng Ô sắc mặt khó coi, nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Làm sao có thể, biến sắc, hắn vèo một cái, điên cuồng hướng những người kia vọt tới. Bị đi mà quay lại Lãng Mạc cuốn lấy giống Phương Nguyệt. Chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cuồng phong bỗng nhiên từ cho bên người trà sát qua. Sau một khắc, hắn liền nghe được huyết liệp nhân tiếng giống to. Buông ra an thần y. Cái gì? An thần y? Biến sắc, Phương Nguyệt bỗng nhiên đẩy ra dây dưa Lãng Mạc, hướng về sau chạy đi. Chỉ thấy vừa rồi vịn an thần y huyết liệp nhân ngã trên mặt đất. Mà một người dáng dấp cùng Lãng Mạc giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân, thì một bên vịn an thần y, lạnh lùng nhìn về phía Phương Nguyệt. Ai tổn thương hắn? Cái nhìn kia, lạnh lùng như băng, phảng phất phun tin lưỡi xương lạnh cự mãng, nhiếp nhân tâm phách. Chỉ một cái liếc mắt, hộ tống đội tất cả mọi người, liền tất cả đều không thể động đậy, phảng phất bị vô hình khí chẳng áp chế. Đúng là không ai có thể tại hắn uy hiếp dưới mở miệng. Chỉ có một người, ngoại lệ, Mạc Thôn, phô trương thật lớn. Phương Nguyệt không có chút nào yếu thế cùng hắn lạnh lùng đối mặt. Lãng Ô tự hồ là không nghĩ tới, có người có thể dưới loại trạng thái này, còn có thể tự do hành động. Không khỏi nhìn về phía Phương Nguyệt. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, lung lay đối mặt. Lãng Ô lạnh lùng thốt ta hỏi. Ai tổn thương hắn? Hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào xương lạnh uy hiếp trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, xương lạnh uy hiếp trạng thái đã gỡ ra. Hai đầu hệ thống nhắc nhở cơ hồ khoảng cách nửa giây không đến vang lên. Dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Phương Nguyệt lạnh lùng thốt, an thần y là bị quỷ dị gây thương tích. Quỷ dị? Đầu kia quỷ dị kêu cái gì? Hiện tại ở đâu? Lãng Ô sầm mặt lại, sát ý phun trào, cái kia quỷ dị tên là Tiêu Ức Quỷ, đã bị chúng ta chém giết. Chảm, giết, Tiêu Ức Quỷ, cái gì? Lãng Ô con ngươi co rụt lại, an thần y là bị Tiêu Ức Quỷ gây thương tích. Tiêu Ức Quỷ, hắn còn hiểu rõ, Lãng gia tổ tiên liền có người chết tại loại này lâu dài du đãng tại mấy cái làng ở giữa quỷ dị. Trong tay, mặc dù chỉ là hắc cấp trung giai quỷ dị, nhưng trên thực lực, dù là gặp được hậu thiên cường giả hạng nhất, đều có quần nhau chỗ trống. Đem nó xem như hắc cấp cao giai quỷ dị đối đãi. Kia đều không đủ, mà bây giờ, trước mặt tiểu gia hòa, lại còn nói bọn hắn giết chết tiêu ức quỷ. Cái này, làm sao có thể, dù hắn, tối đa cũng chỉ là đánh lui tiêu ức quỷ. Không dám nói có nắm chắc đem nó đánh giết. Loại kia tiêu trừ ký ức quỷ dị năng lực, thực sự quá khó xử sửa lại. Trầm mặc dưới, Lãng Ô rốt cục hòa hoãn ngữ khí. Như thế, bên kia đa tạ các vị. Bất quá, ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Có thể nói cho ta, thân phận của các ngươi sao? Nếu không chỉ sợ muốn mời các ngươi rời đi Mặc Thôn. Rầm rầm, tại Lãng Ô tiếng nói hạ xuống xong. Chung quanh hộ tống đội thành viên nhao nhao giống như là giải trừ. Sương lạnh uy hiếp, trạng thái như quân bài domino. Ngã xuống một mảnh, co quắp ngã trên mặt đất. Đây là, tại phóng thích thiện ý. Bất quá, không chờ Phương Nguyệt mở miệng, một đạo hư nhược thanh âm, bỗng nhiên từ Lãng Ô vang lên bên tai. Lão Lãng, bọn hắn là cổ nguyệt thôn phái tới, hộ tống ta về Mặc Thôn. Kia là, vừa mới tỉnh lại An Thần Y, đang nói xong một câu nói kia về sau. Hắn liền lại một lần nhắm mắt, ngất đi. An Thần Y, An Thần Y, An Thần Y, ngoặc kép, Mặc Thôn, Lãng Phủ, ha ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ta tự phạt ba chén, cho chư vị bồi lễ. Lúc trước còn uy phong lẫm liệt, phảng phất động thì liền muốn giết người Lãng Ô. Giờ phút này ha ha cười nói, tại có An Thần Y làm chứng minh về sau, Lãng Ô đối Phương Nguyệt đám người hoài nghi. Sớm đã tan thành mây khói. Về phần Lãng Mạc chỉ vào Phương Nguyệt đầu nói ra hỏa này là quỷ dị. Ngược lại còn bị Lãng Ô đánh. Đầu đều dài mấy cái bao. Lãng Ô cùng An Thần Y là bạn cũ. Lẫn nhau ở giữa xưng hô đều cực kỳ tùy tiện. Có An Thần Y làm chứng. Hắn đối Phương Nguyệt bọn người tín nhiệm vô cùng. Thậm chí đều không kỹ càng hỏi thăm trải qua. Trước hết đem người mang về phủ đệ. Không dám không dám. Là chúng ta đêm khuya nhập thôn. Lỗ mãng rồi. Phương Nguyệt cũng khách sáo nói. Hai người đến một lần lẫn nhau thổi hai câu. Mới tiến vào chính đề. Dạ huynh, ta nghe những người khác nói. Các ngươi khi tiến vào cửa thôn trước, vẫn rất có trật tự tiến lên. Vì sao tại sắp tiến vào Mặc Thôn thời điểm, lại đột nhiên ra tốc bắn vọt. Còn cùng đội ngũ sinh ra lớn như thế tách rời. Còn có con ta nói ngươi lớn hai cái đầu. Chấm ngoặc kép, một vấn đề cuối cùng. Lãng Ô kỳ thật hỏi có chút do dự. Bởi vì có ít người võ kỹ công pháp. Chính là đến cá nhân thể chất khác biệt. Đều sẽ đối thân thể sinh ra khác biệt ảnh hưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.